Ta man hoang bộ lạc, chương 724, góc truyện audio.com, tu vi vốn dĩ đang đình trệ cũng bắt đầu tăng lên một chút, mặc dù vẫn chưa có dấu hiệu đột phá bình cảnh, nhưng đã có phương hướng để tăng lên. Cổ Trần yên lặng hấp thu thần huyết, thối luyện thể phách, tăng thực lực bản thân, không ngừng lột xác tiên thiên chân huyết trong cơ thể hóa thành niết bàn chân huyết. Từng giọt niết bàn chân huyết mới được sinh ra, khí tức trên người Cổ Trần càng ngày càng cường đại, sâu thẳm như vực, mênh mông mạnh mẽ như thâm hải. Giữa lúc tu luyện, đột nhiên Cổ Trần há miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, ánh mắt có chút kinh ngạc. Sao lại như vậy? Cổ Trần vô cùng kinh ngạc, vì sao đột nhiên lại bị phản phệ? Hắn đang luyện hóa thần huyết lột xác chân huyết trong cơ thể mình, lần này đã lột xác được tất cả 30.000 giọt niết bàn chân huyết mới, cộng thêm 1.000.000 giọt trước đó, tổng cộng trong người hắn đã hình thành được 40.000 giọt niết bàn chân huyết. Nhưng đúng lúc hắn đang chuẩn bị tiếp tục, đột nhiên lại bị phản phệ một cách kỳ quái, không hiểu sao cơ thể hắn đột nhiên dừng lại, bị thương. Hăng quá hóa dở sao? Cổ Trần nhíu chặt mày, kiểm tra lại thân thể một lần, sau đó mới đưa ra suy đoán, có lẽ là do hăng quá hóa dở. Quá trình tăng lên này diễn ra quá nhanh, thậm chí nhanh đến mức khiến người ta hoảng sợ, khiến thân thể có chút không ổn định. Hơn nữa lần này là do hắn luyện hóa thần huyết để lột xác thăng cấp, tất nhiên sẽ khiến thân thể sinh ra cảm giác khó chịu, bị phản phệ. Phù, vẫn nên hoãn lại một chút đã, cơm phải ăn từng miếng. Cổ Trần nở nụ cười khổ, thầm mắng bản thân nóng vội, có đôi khi đột phá quá nhanh chưa hẳn đã là một chuyện tốt, giống như bây giờ vậy. Dựa vào thần huyết để đột phá tuy có hiệu quả kinh người, nhưng lại ẩn chứa tai họa ngầm rất lớn, không thể không cẩn thận sử dụng, nhất định rèn luyện lắng đọng tử tế một phen mới được. Lập tức tăng thêm 30.000 giọt niết bàn chân huyết, nói thật ra, lực lượng đáng sợ này đã đủ để khiến Cổ Trần cảm thấy kinh hãi rồi. Nếu như không cố gắng lắng đọng rèn luyện một phen, biết đâu niết bàn chân huyết trong cơ thể hắn sẽ bạo động, đến lúc đó thì đúng là sẽ phải chết một cách thê thảm. Được rồi, tạm dừng lại, rèn luyện thân thể và lực lượng hiện giờ trước đã, rồi tính sau. Cổ Trần hít sâu một hơi, đè xuống cơn bực bội trong lòng, khiến bản thân tỉnh táo lại, làm việc không thể quá nóng nảy, nếu không sẽ để lại tai họa ngầm. Nếu thân thể đã không có cách nào rèn luyện, vậy thì dùng thần huyết để thối luyện những thứ khác. Cổ Trần bình tĩnh lại bắt đầu suy ngẫm, hắn nghĩ đến binh khí của mình, nếu dùng thần huyết để thối luyện có thể khiến nó lột xác trở nên càng cường đại hơn hay không? Nghĩ gì làm nấy, hắn trực tiếp lấy ra tất cả mọi thứ trên người mình, thanh đồng thạch kiếm vẫn luôn treo bên hông, còn có thanh đồng ấn tỷ, thanh đồng chi thư, đều được lấy ra ngoài. Còn có cả một cây thanh đồng chiến thương, một chiếc chiến cung, và một kiện bán thánh binh câu hồn tỏa liên vừa mới lấy được nữa. Tế luyện thanh đồng thạch kiếm trước, Cổ Trần nhìn một chút rồi quyết định tế luyện thanh đồng thạch kiếm trước, sau đó hắn lập tức rút ra một tia thần huyết từ trong thanh đồng đỉnh rót vào trong thân kiếm. Keng, trong nháy mắt một tiếng kiếm minh truyền đến, kinh thiên động địa. Keng, góc truyện audio.com, từng tiếng kiếm ngâm vang truyền đến, rung động cả thiên địa, kiếm ý đáng sợ tràn ra ngoài. Trong thanh đồng điện, một thanh kiếm đang lơ lửng trước mặt Cổ Trần, vỏ ngoài lấp loè ánh sáng thanh đồng, bên trên hiện lên đầy tiên thiên khắc văn. Trên thân kiếm từng cái văn lạc đang lưu động, lấp loé, được thần huyết lan tràn chảy khắp toàn bộ thân kiếm, khiến thanh kiếm này lột xác và tăng lên một cấp độ kinh người. Dùng thần huyết để thối luyện Cổ Trần thật sự quá xa xỉ. Vậy mà hắn lại dùng thần huyết để thối luyện binh khí, nếu tin này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có vô số người mắng hắn là đồ phá của. Từng tia thần huyết được rút ra, tổng cộng 99 tia thần huyết rót vào trong thân kiếm, hoàn toàn dung nhập vào trong từng cái khắc văn, thân kiếm mới đến cực hạn. Trong tích tắc khi hoàn thành quá trình thối luyện, một cỗ uy áp mênh mông tràn ra ngoài, kiếm ý cuồn cuộn, ẩn chứa một thần uy mơ hồ. Hai mắt Cổ Trần sáng lên, quan sát thanh đồng thạch kiếm hoàn toàn mới, khí tức càng cường đại hơn, tạo cho người ta cảm giác đáng sợ. Trong khắc văn lộ ra một tia thần uy, kiếm ý đáng sợ quanh quẩn, kiếm mang lạnh thấu xương khiến người ta sợ hãi, cách trương.